Khóe môi hắn co quắp vài cái, lòng thầm nói đây là cái ngộ tính thần tiên gì. Tuy rằng trình độ bạch mã phi mã của Sở Vân Vân vẫn còn chưa bằng hắn, nhưng vị bá võ vương này, quả nhiên là vừa liếc mắt một cái là đã có thể hiểu. Sở Vân Vân thì lại rất hài lòng, nàng nhét quyển sách trong tay vào giá sách. Ta đi về trước, chuyện trong nhà không cần ngươi lo lắng, ta sẽ để ý giúp. Ngươi, nhớ là nhất định phải ra ngoài vào ngày 17, lúc nãy ta gặp được giáo đầu Tử Tĩnh đạo nhân của thuật sư viện, hắn nói võ quán chuẩn bị mở Huyên Nguyên đồ trụ vào ngày 17, nàng chính là đệ tử chân truyền một lá của thuật sư viện, sau khi lên cấp thì có thể ngốc một ngày trong tầng 8 của tàng kinh lâu, nếu Sở Hy Thanh còn không đi xuống, thì Sở Vân Vân đã bị võ sư giáo viên trong tàng kinh lâu đuổi ra ngoài rồi. Cách chương.